Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữ tử nói: Ta tên Thúy Vân, ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta một tiếng Thúy Vân tỷ là được. Ta nói ngươi là biểu đệ, là để tránh chồng của ta bị ho lao đã chết mấy năm, ta hiện tại ở quá một mình. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, còn muốn hỏi. Thúy Vân đem bắp chén cháo bưng lên, muốn xúc cho Diệp Thiếu Dương ăn. Cánh tay của Diệp Thiếu Dương vẫn có thể cử động, cho nên tự mình bê lên mà uống. Là cháo gạo thô nấu khoai lang đỏ, nhìn qua màu đen tuyền. Diệp Thiếu Dương có chút cháo nóng, dạ dày ấm áp, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Thúy Vân mới nói: Thân thể của đại huynh đệ khôi phục cũng tốt, ta cho rằng ngươi muốn nằm người 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới mới mấy ngày ngươi đã tỉnh, có thể ăn uống. Diệp Thiếu Dương ngồi ở bên giường ngoan ngoãn, nghĩ chuyện của Thúy Vân nói cứu mình, cảm giác có điểm không tưởng tượng nổi. Cũng không phải là hắn hoài nghi lời của nàng, mà thật tình có điểm ly kỳ. Lúc trước mình còn ở Thanh Minh giới, dù là ngất xỉu thì những đồng bọn của mình cũng không có khả năng tùy tiện để mình ở đó, ném ở cửa nhà người khác chờ chết. Quá trình này thật sự đã có chuyện gì đó. Thúy Vân tỷ, người lúc ấy ngoài ta ra còn nhìn thấy người nào khác không? Hay là nói còn có tình huống gì khác không? Thúy Vân nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói: Không có, ta cũng chỉ thấy một mình ngươi. Ta sợ ngươi bị thổ phỉ đuổi giết, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Sau đó lại xem vết thương trên người ngươi, hình như là bị dã thú cào xé, lúc này mới gọi hàng xóm đỡ ngươi vào nhà. Thổ phỉ á? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng. Thúy Vân gật đầu: Đúng vậy, có thể có một ít thổ phỉ theo dõi ngươi, hoặc là từ trong ổ thổ phỉ chạy ra. Nếu như thật sự như vậy, ta cũng chả dám cứu. Diệp Thiếu Dương cảm giác như đang nghe thiên thư kỳ đàm, ngẩn ra một lúc lâu. Bây giờ là thời đại nào mà lại có thổ phỉ? Thúy Vân nghe hắn nói cũng ngây ngẩn. Lúc này mới là lúc thổ phỉ nhiều. Bất quá trấn này của chúng ta gần huyện thành, vẫn còn tương đối tốt. Nghe nói trong núi thổ phỉ còn nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng chằm chằm, nhìn ước chừng độ 10 giây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy. Bây giờ là năm nào? Thúy Vân nghe hắn nói thì càng giật mình, hỏi ngược lại: Ngươi không biết sao? Tỷ nói cho ta đi. Là dân quốc 11 năm, là ngày 8 tháng 4. Dân quốc? Đại não của Diệp Thiếu Dương kẹt cứng, chết đứng một hồi. Theo sau mới nghĩ đến hàm nghĩa của hai từ dân quốc, ngẩng đầu hỏi Thúy Vân: Thúy Vân tỷ, người đừng có đùa ta phải không? Chuyện này có cái gì để mà đùa? Thúy Vân so với hắn còn giật mình. Năm nay là năm dân quốc thứ 11, đây ai mà chả biết. Đại huynh đệ, người mất trí nhớ à? Diệp Thiếu Dương gật đầu: Là rất nhiều chuyện không có nhớ nổi. Cả thời kỳ dân quốc năm 11 là năm công nguyên nào? Công nguyên là cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt nhớ, thời dân quốc thì 8 phần không có cách nói về công nguyên, cho dù có thì dân chúng bình thường cũng chưa chắc đã biết. Lập tức miễn cưỡng cười với Thúy Vân: Thúy Vân tỷ, vì sao tỷ lại cứu ta? Vì sao? Thúy Vân tỷ giật mình: Người ngã ở cửa nhà ta vẫn còn một hơi thở, ta không thể thấy chết mà không cứu. Tỷ là một quả tỷ sống một mình, không sợ chuyển ra những cái lời đồn sao? Thúy Vân nói: Sợ, cho nên ta mới nói ngươi là biểu đệ chạy nạn tới. Hiện tại binh hoang mã loạn, nơi nơi đều là lưu dân chạy nạn, cho nên đây là chuyện chẳng ai nghi ngờ đâu. Dù sao ta cũng là người từ nơi khác gả tới, đâu có ai biết chi tiết gốc gác của ta đâu. Chương 2011, đan điền rách nát. Nói đến đây, Thúy Vân cười cười: Lưu một hán tử xa lạ ở nhà, ta cũng sợ. Bất quá nghĩ đến người bị thương, tạm thời cũng không thể làm gì. Còn nếu như ngươi là người xấu, chờ ngươi tỉnh lại, ta đi báo quan. Ngươi là người tốt thì tiếp tục làm biểu đệ của ta. Vậy tỷ xem hiện tại ta là người tốt hay là người xấu? Hiện tại thì vẫn khá tốt, ta sẽ không nhìn lầm. Thôi được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại không lâu, đừng nói chuyện nhiều. Đi nghỉ ngơi đi, ta ở cách vách, có chuyện gì gọi ta là được. Thúy Vân đi rồi, Diệp Thiếu Dương ngồi trên giường, trong đầu trống rỗng. Là xuyên không? Trên TV đã xem nhiều phim về xuyên không, chính mình cũng từng ảo tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.